Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 62. Rất nhanh, mọi người đến một chỗ đại trướng. Trác Phàm vén màn lên, mời bọn họ tiến vào. Thế nhưng, mới vừa vào, bọn người Độc Cô Chiến Thiên liền sợ hãi cả kinh. Chính giữa đại trướng, vậy mà là một cái bàn lớn với một bài vị. Phía trên chính là khắc tộc danh gia chủ Lạc Gia. Phù phù một tiếng, Trác Phàm lập tức quỳ sát trước đinh vị, khóc trời dập đất, một bộ trung bộc. Gia chủ, Độc Cô lão nguyên soái mà ngài cả đời kính ngưỡng, tôn sùng nhất đến rồi đây, ngài nhất định rất cao hứng đó. Lạc Vân Thường cùng Lạc Vân Hải thì hai mắt ửng hồng, nước mắt chảy ra không ngừng. Có điều, không giống như Trác Phàm, bọn họ khóc chính là thật, không phải là diễn. Dù sao phụ thân bọn họ thật sự là chết thảm, hai năm trước, linh vị cũng là thật. Mấy người Độc Cô Chiến Thiên nhìn nhau, trong lòng chấn kinh, không nghĩ ra. Phong Lâm Thành nhất chiến, vậy mà hung tàn như thế, đến cả gia chủ đều chiến tử. Hay à, bọn họ vẫn là đến trễ một bước rồi à? Trác quản gia, không biết bốn đại trận cấp 5 ngoài núi phải chăng xuất từ Lạc gia chủ, đúng không? Độc Cô Chiến Thiên sau khi dâng hương mới nhìn về phía Trác Phàm nói ra. Trác Phàm đột nhiên đứng dậy, kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Đó là đương nhiên, tuy gia chủ của chúng ta chỉ là tu vi đoán có cảnh, nhưng thiên văn địa lý, trận pháp, luyện đan không gì không giỏi. Bốn trận thức cấp 5 kia chính là gia chủ lúc còn sống đã bố trí. Thì ra là thế, Lạc gia chủ thực là bậc kỳ tài, khó trách bệ hạ để lão phu ngàn dặm gấp rút tiếp viện các ngươi. Độc Cô Chiến Thiên cả kinh trong lòng, không khỏi tán thưởng. Phàm là trận pháp cấp 5, cho dù đạt đến thần chiếu cảnh cũng chưa chắc có thể tìm hiểu đến thấu đáo. Thế nhưng Lạc gia chủ chỉ là đoán có cảnh, thế mà có thể liên tục bố trí 4 trận pháp cấp 5, thật sự là thiên cổ kỳ tài. Chỉ là đáng tiếc, đoán có cảnh dù sao thực lực quá nhỏ bé, coi như khống chế trận pháp đối địch, đối thủ quá mạnh cũng lực bất tòng tâm. Độc Cô Chiến Thiên lắc đầu, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Nếu Lạc gia chủ còn sống, lão phu thực muốn mời vào trong quân làm tham mưu tướng quân, ngày sau đối chiến Khuyển Nhung, quân ta càng có phần thắng. Đúng rồi, tập kích Lạc gia đến cùng là kẻ nào vậy mà hung tàn như thế, gia chủ đều chiến tử. Trác Phàm khẽ giật mình, trong lòng cười thầm, hay rồi đó. Sau đó thở dài, vẻ mặt đưa đám. Lão nguyên soái có chỗ không biết, đám kẻ xấu này quá thực quá hung tàn, mà là thực lực kinh người. Hắc Phong Sơn chúng ta vốn là có 100.000 gia đình, bây giờ bị giết đến 10.000 cũng chưa tới. Lạc Vân Hải và Lạc Vân Thường nghe vậy bất giác sững sờ, nhìn về phía Trác Phàm lòng xấu hổ không thôi. Trác Phàm thật sự là cái gì cũng dám nói, Hắc Phong Sơn vốn là 10.000 người cũng không đến, đào đâu ra 100.000 gia đình chứ? Độc Cô Chiến Thiên giận dữ nói, cảnh nội thiên vũ ta thế mà còn có kẻ xấu bất nhân như vậy sao? Lão phu lần này hồi triều nhất định phải giết sạch bọn chúng, lấy lại an bình cho thiên vũ. Nghĩa phụ không, nguyên soái mong làm chủ cho Lạc gia chủ ta. Lạc Vân Hải thừa cơ nói. Lạc Vân Thường cũng vội vàng bái tạ bi thư nói, xin hoài nguyên soái làm chủ. Các ngươi yên tâm, lão phu nhất định lấy lại công đạo cho các ngươi. Độc Cô Chiến Thiên hất ống tay áo, hét lớn một tiếng. Độc Cô Phong thừa cơ bắt lấy tay Lạc Vân Hải và Lạc Vân Thường đỡ bọn họ dậy, nhưng đôi mắt lại chỉ là nhìn chằm chằm Lạc Vân Thường. Các ngươi yên tâm, đừng nói Vân Hải đã là nghĩa đệ của chúng ta, coi như không có bất kỳ quan hệ nào. Đối với kẻ xấu bực này, tứ hộ chúng ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Ba người còn lại không khỏi trợn tròn mắt, bất giác nghiến chặt răng. Lão đại đúng là lão đại mà, ra tay thật là nhanh đó, mà lại chúng ta làm sao không nghĩ tới chứ. Lạc Vân Hải làm đệ đệ của chúng ta không phải càng có cơ hội tiếp cận tỷ tỷ của hắn sao? Kết quả là cả đám đều chen tới chỗ Lạc Vân Thường, duỗi ra từng đôi vuốt sói, càng thêm gấp gáp thăm hỏi, đồng thời trừng hai mắt nhìn về phía Độc Cô Phong như muốn nói, buông tay ra để cho lão tử nắm tay. Nhưng mà đúng lúc này, Trác Phàm lại đột nhiên bước đến, tiếp nhận hai tay Độc Cô Phong, lắc lắc mặt, sau đó còn nắm lấy tay ba người kia, cực kỳ cảm động nói, có bốn vị tướng quân ra mặt, toàn thể trên dưới Lạc gia ta vô cùng cảm kích. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Hậm hực rút hai tay về, bốn người tuy trên mặt mỉm cười nhưng trong lòng lại tức giận. Chúng ta muốn tắm nắm tay đại tiểu thư, quản gia người xông đến làm cái gì chứ? Mất hứng mà. Độc Cô Chiến Thiên mắt lạnh nhìn tất cả những chuyện này, trong lòng suy nghĩ, đừng nói là vì an bình của thiên vũ, xem như vì bốn đứa con nuôi của hắn có thể thành công theo đuổi được cô nương ưu ái, hắn làm nghĩa phụ cũng tuyệt đối phải làm cho ra lẽ việc này. Các quản gia, những người kia đến cùng là người nào, nơi nào, lão phu mang binh, bình định bọn chúng. Độc Cô Chiến Thiên giận dữ hừ một tiếng, uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Trác Phàm ôm quyền, Độc Cô Nguyên Soái quả nhiên là chiến thần, khí khái phi phàm, thật không dám giấu giếm. Một trong đám kẻ xấu kia chính là U Minh Cốc, tin tưởng lão Nguyên Soái xuất mã, nhất định đánh đầu thắng đó vì an bình thiên hạ. Khoan, người nói bọn họ là ai? Độc Cô Chiến Thiên vội vã khoát khoát tay, lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, thổn thức nói. Trác Phàm cười nhạt, U Minh Cốc à, làm sao, lão Nguyên Soái có gì khó khăn sao? Độc Cô Chiến Thiên cứng đờ mặt, có gì khó khăn sao? Nào chỉ là khó khăn đâu chứ, ngư hạ thất gia là có thể tùy tiện động vào hay sao? Coi như hắn là tứ trụ cũng không thể tùy tiện xuất binh thất thế gia, như thế thiên vũ tất sẽ loạn. Độc Cô Chiến Thiên chỉ có thể ai oán thà thầm trong lòng, vừa mới mở miệng khoa trương, ai ngờ đối thủ là thất thế gia đó. Khó trách bệ hạ để hắn đến gấp rút tiếp viện, xác thực thiên vũ trừ tứ trụ bọn họ không ai có thể ngăn chặn thất thế gia. Nhưng mà bệ hạ, ngươi làm sao không nói sớm thông báo cho lão thần chứ? Giờ thì tốt rồi đó, vừa mới gáy xong, bây giờ lại phải nuốt lời sao? Nhìn ánh mắt hy vọng của ba người Trác Phàm, Độc Cô Chiến Thiên lần đầu tiên trong đời mặt mo đỏ bừng, lúng túng quay đầu sang chỗ khác, không còn dám đối mặt với mọi người. Lão Nguyên Soái, không biết khi nào thì ngài xuất binh, chúng ta đi theo trợ trận hay không, hò hét trợ uy cũng được. Trác Phàm chớp chớp hai mắt có vẻ như ngây thơ, biết mà còn hỏi. Độc Cô Chiến Thiên cứng sắc mặt, giờ chỉ muốn tự vã cho bản thân vài phát, ấp úng lại không biết nên trả lời như thế nào. Vừa mới rồi còn tuyên bố muốn ra mặt thay Lạc Gia đó, bây giờ lại muốn lật lọng, còn cái gì là nguyên soái tam quân nữa chứ? Độc Cô Lâm thản nhiên nói, Trác quản gia, các người xác định là U Minh Cốc sao? Nhưng có gì chứng cứ chứ? Dù sao đây là việc lớn, không có bằng chứng mà xuất thủ thất thế gia, sợ rằng sẽ bị thiên hạ lên án đó. Đúng vậy à, lão phu cũng cho là như vậy. Độc Cô Chiến Thiên vội vàng quay đầu chăm chú nhìn ba người Trác Phàm khẩn trương hỏi, các ngươi có chứng cứ gì không? Nghe vậy Trác Phàm nhíu mày, những trưởng lão cung phục đột kích ba nhà tất cả đều bị họ làm thịt sạch rồi, lấy đâu ra chứng cứ chứ? Sau khi trầm ngâm một trận, Trác Phàm thản nhiên nói, bọn họ chạy quá nhanh, đúng là không có gì để lại bất luận làm bằng chứng. Nghe được lời này, Độc Cô Chiến Thiên không khỏi thở dài ra một hơi, liếc qua Độc Cô Lâm khen ngợi gật đầu rồi cười nói, đã không có chứng cứ vậy lão phu thế nhưng thế mà. Trác Phàm chuyển lời, Độc Cô Chiến Thiên lần nữa khẩn trương, những người kia tuy chạy nhanh nhưng bản địa Tôn gia cùng nguyên trưởng lão Lạc gia là cha con Thái Vinh làm nội ứng cho bọn họ đã bị chúng ta bắt lại, có lẽ cũng được tính là nhân chứng. Ai cái này? Độc Cô Chiến Thiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Lâm. Độc Cô Lâm suy nghĩ một hồi lắc đầu, chỉ là một kẻ nội ứng, không có địa vị quá cao tại U Minh Cốc, cũng không thể đại diện cho U Minh Cốc, căn bản không đủ để làm bằng chứng. Đúng thế, Độc Cô Chiến Thiên dậm chân, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hay là không phải lão phu không tận lực, thật sự là chứng cứ quá bạc nhược, không tiện hạ thủ, nếu không lão phu nhất định báo cáo thánh thượng cho phép xuất binh. Sau khi dõng dạc một phen hét lớn, Độc Cô Chiến Thiên thở dài một hơi, nhìn qua Độc Cô Lâm, ánh mắt đầy sự khen ngợi. Độc Cô Lâm hơi gật đầu, trong lòng cười trộm. Vì lão nguyên soái này của bọn họ tuy cả đời chinh chiến ghét ác như ghét cừu nhưng cũng không phải là kẻ lỗ mãng, đối mặt với nhân vật trọng yếu như thế gia cũng không dám tùy tiện xung đột, nếu không gặp nạn sẽ là toàn bộ thiên vũ. Nhưng Trác Phàm lại sẽ không nghĩ nhiều như vậy, thiên hạ lại loạn không sao cả, chỉ cần địch nhân của anh chết sạch là được. Mà thấy Độc Cô Chiến Thiên cũng không muốn tùy tiện đối địch với U Minh Cốc, còn tìm nhiều lý do như vậy, Trác Phàm khó xử nhíu mày. Làm thế nào mới có thể để Độc Cô Chiến Thiên đối địch với đám người kia đây? Xem như có một ít ma sát nhỏ cũng đã là khá tốt rồi. Bởi vì như vậy thì ân oán giữa Lạc Gia cùng Thất Thế Gia sẽ chuyển biến thành ân oán giữa tứ trụ Độc Cô Chiến Thiên cùng Thất Thế Gia. Như vậy Lạc Gia thì lại có thể an ổn thêm mấy năm. Cho nên Trác Phàm làm nhiều việc như vậy không phải là không muốn một hơi giải quyết U Minh Cốc hay sao? Đó căn bản là chuyện không thực tế, mà chính là nghĩ hết cách để Độc Cô Chiến Thiên ra mặt vì Lạc Gia, làm cho tất cả mọi người đều biết muốn động đến Lạc Gia bọn họ trước tiên phải bước qua cánh cửa lớn này rồi đó tiếp. Nhưng bây giờ lão già này lại cứ ra sức khước từ. Đột nhiên bàn thống lĩnh xông vào đại trướng hét lớn, các quản gia, thám tử chúng ta phát hiện có ba đạo lưu quang xoay quanh trên không trung Phong Lâm Thành, không biết là cái gì. Trác Phàm nhíu mày lại, cùng mọi người Độc Cô Chiến Thiên ra ngoài trướng, ngửa mặt lên trời. Giữa không trung thật sự có ba đạo lưu quang đang xoay tròn như con ruồi không đầu. Ngọc Giản truyền tin. Độc Cô Chính Thiên giật mình. Phong Nhi, người đi thu hồi Ngọc Giản kia xem là ai truyền tin. Vâng. Độc Cô Phong ôm quyền. Thế nhưng còn không đợi hắn lăng không bay đi thì một bóng người đâu được nhìn xông lên, trong chớp mắt thu ba đạo Ngọc Giản vào tay rồi lại trở về. Lúc này năm người Độc Cô Chính Thiên mới thần lình phát hiện ra Trác Phàm mặc dù chỉ là tu vi đó có cảnh ngũ trọng nhưng lại có thể lăng không bay lượn, tốc độ có thể còn cao hơn thiên huyền cảnh, mà lại sau lưng anh còn có một đôi lôi vật giật. Năm người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, gia chủ Lạc gia có thể bày ra trận pháp cấp 5 đã đầy đủ khiến người ta sợ hãi thán phục, nghĩ không ra tiểu quan gia còn trẻ như vậy lại có thực lực như thế này, thực sự làm cho người ta nhìn mà than thở. Trác Phàm kiểm tra Ngọc Giản, ngay sau đó cười tà dị nói ra: Độc Cô lão nguyên soái, ngài không phải muốn chứng cứ sao? Bây giờ có rồi đó, ha. Độc Cô Chính Thiên nhíu mày nghi ngờ nhận lấy ba khối Ngọc Giản. Sau khi xem một lượt, sắc mặt liền trầm xuống, trong lòng mắng ba đại thế gia toàn là một lũ lợn. Không sai, đây chính là gia chủ ba nhà U Minh Cốc Dương Vô Địch cùng Khóa Hạch Lâm gửi đến mệnh lệnh động thủ cho trưởng lão và cung phụng trước đó. Ngọc Giản truyền tin, sau khi đến nơi, trưởng lão các nhà dùng thủ quyết độc môn là có thể thu về, mà trưởng lão và cung phụng ba nhà đều chết hết. Thành ra, thời gian dài không có người thu về, Ngọc Giản sẽ không tìm thấy mục tiêu mà như con ruồi không đầu như vừa rồi. Độc Cô lão nguyên soái, chứng cứ này đủ chưa? Trác Phàm nín cười nghiêm túc nói. Độc Cô Chính Thiên khẽ cắn môi, giọng căm thật nói: Đủ rồi. Như vậy khi nào ngài xuất binh U Minh Cốc? Độc Cô Chính Thiên lại trì trệ, rồi bỗng nhiên nghiêm mặt nói: Chuyện xuất binh lão phu cần bệ hạ cho phép, yên tâm đi, lão phu nhất định sẽ trình chứng cớ lên bệ hạ trả lại công đạo cho Lạc gia các ngươi. Trác Phàm gật gật đầu vui vẻ ra mặt. Còn nữa lão nguyên soái, ngài xem ngài có nên thuận tiện xử luôn Dương Vô Địch cùng Khoái Hạch Lâm hay không? Ngài xem bằng chứng này, còn có hai nhà bọn họ tham dự đó. Độc Cô Chính Thiên đau cả đầu, một nhà U Minh Cốc đã không thể coi thường người đó nhà, còn muốn để ta đối địch cả Dương Vô Địch cùng Khoái Hạch Lâm hay sao? Độc Cô Chính Thiên liên tục cười khổ lẩm bẩm: Lão phu nhất định bẩm báo đầy đủ lên bệ hạ để bệ hạ phán quyết. Ha, vậy cũng tốt. Trác Phàm gật gật đầu suy nghĩ một hồi thì nói tiếp: Vậy lão nguyên soái, đã ngài phải hồi triều tấu trình, không tiện thể báo thêm một nhà nữa đi. Hả? Cái gì? Vẫn Độc Cô Chính Thiên giật nảy mình, trợn mắt há mồm: Lạc gia các người đến cùng là gây với mấy nhà vậy chứ? Trác Phàm sờ sờ lỗ mũi khẽ cười: Chỉ là có hơi phiền toái, tuy chúng ta biết chúng mới là chủ sử phía sau màn, nhưng không có bằng chứng gì lão nguyên soái có thể bẩm báo hay không cũng không sao. Chủ sử sau lưng ba nhà U Minh Cốc sao? Là người nào chứ? Độc Cô Chính Thiên chợt nghĩ đến thứ gì đó, giọng nói còn có vẻ run rẩy. Trác Phàm lắc đầu nói: Đối với lão nguyên soái đó căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với Lạc gia nho nhỏ ta mà nói lại là một quái vật khổng lồ, cũng chỉ có lão nguyên soái mới có thể che chở cho chúng ta. Đến cùng là ai? Độc Cô Chính Thiên khẩn cấp hỏi. Đế Vương Môn. Nghe được ba từ này, không chỉ Độc Cô Chính Thiên, Tứ Hổ cũng cùng nhau kinh ngạc hít sâu một hơi không khí lạnh. Lạc gia đến cùng đã làm trò mèo gì chứ? Độc Cô lão nguyên soái, ngài làm sao vậy? Trác Phàm chớp chớp đôi mắt hồn nhiên vô tội. Độc Cô Chính Thiên khoác qua tay, mang theo bốn đứa con nuôi vội vã đi ra ngoài, sợ hắn lại nêu ra thế lực nào khủng khiếp khác. Lạc gia các ngươi, con mẹ nó, thật quá trâu bò đó. Chuyện này lão phu cũng không chịu nổi rồi, ta phải trở về doanh trại nghỉ ngơi trước một lát đã. Hay da, lão phu thật là khổ tâm mà. Độc Cô lão nguyên soái, ngài bỏ mặc chúng ta sao? Vừa mới rồi ngài còn hứa hẹn trước linh vị gia chủ chúng ta, muốn giúp chúng ta lấy lại công đạo mà. Trác Phàm vừa đi theo bọn họ vừa lớn tiếng nói. Lạc Vân Hải cũng hai mắt lưng tròng: Nghĩa phụ, nguyên soái, ngài vừa đáp ứng hài nhi, được, chuyện lão phu nói nhất định sẽ làm, chỉ là trước hết để lão phu suy nghĩ thật kỹ cái đã. Lão phu đang đóng quân cách nơi này 10 dặm, có lão phu đây không ai dám động vào các ngươi. Được, cứ như vậy nha, cáo từ. Độc Cô Chiến Thiên vội vã ôm quyền nhanh chóng trốn chạy. Thiên Vũ Tứ Hổ trước khi đi còn thật sâu nhìn Lạc Vân Thường rồi tiếc nuối rời đi. Chỉ rất nhanh tất cả đều biến mất không còn tung tích. Sau khi bọn họ đã hoàn toàn biến mất, Trác Phàm mới nhếch miệng cười một tiếng. Tuy Độc Cô lão nguyên soái không có can đảm chính diện khai chiến với bảy thế gia, nhưng cũng cam đoan bảo vệ chúng ta chu toàn cũng không tệ. Lúc này Lạc Vân Hải tiến lên nói: Trác đại ca, chẳng lẽ ta nhất định phải đi làm lính hay sao? Đương nhiên rồi, Độc Cô Chiến Thiên ngang dọc cả một đời, thủ hạ Tứ Hổ từng người kiêu dũng thiện chiến, ngỡ thể được hắn điều giáo cũng coi như là phúc khí của ngươi. Vậy sao huynh không đi làm đi? Ngài ấy không phải là rất thích trận pháp của huynh sao? Trác Phàm cười lạnh, tục ngữ nói, hảo nam không đi làm lính, lão tử đi làm gì chứ? Vậy vì sao ta nhất định phải đi chứ? Trác Phàm liếc xuống nhìn hắn, lạnh lùng nói, so với việc đi theo Độc Cô Chiến Thiên tham gia quân ngũ và mỗi ngày tu luyện 10 canh giờ, ngươi chọn đi, vậy ta đi làm lính. Lạc Vân Hải co rút cổ lại, dọa đến chạy đi mất. Lạc Vân Thường cười thầm, trầm ngâm một phen rồi mới nói, Trác Phàm, vừa rồi nếu như chuyện thu con nuôi vì lão nguyên soái kia đổi ý, ngươi sẽ vẫn vì nối quan hệ mà gả ta đi sao? Có lẽ đó. Trác Phàm thản nhiên nói, cái gọi là hôn nhân chính trị đó nha, hy sinh mình ngươi mở thể buộc chung tứ trụ cùng Lạc gia vào một chỗ cũng không lỗ đó, mà lại còn kiếm lời lớn đó. Nếu như muốn lợi ích đạt tới mức lớn nhất, vậy sẽ gả cho lão tam Độc Cô Hỏa là người lỗ mãng điều khiển dễ nhất đó. Tỉnh lại đi, đi chết đi. Lạc Văn Thường nghe vậy tức giận gầm lên, một chân đạp anh dúi dụi xuống đất rồi thở phì phò rồi đi. Trác Phàm anh một đạp sau đó bỏ lên mắng to, làm gì vậy chứ, còn không phải là vì Lạc gia các ngươi sao? Giữa chân núi, năm người Độc Cô Chiến Thiên vội vã hấp tấp, sợ Trác Phàm đuổi theo lại có yêu cầu quá đáng gì đó. Đột nhiên Độc Cô Lâm dừng bước lại, khẽ nhíu mày, nguyên soái, sao ta cứ cảm thấy chúng ta bị cài vào bẫy thế? Bọn người Độc Cô Chiến Thiên nghe vậy cũng liền dừng bước chân, cẩn thận suy nghĩ, mới phát hiện bọn họ đến Hắc Phong Sơn đi một vòng Lạc gia, quả thực cái gì đều không biết rõ, lại thu con nuôi, hứa hẹn một đống chuyện, sau cùng thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Riêng là chuyện còn phải đối mặt với tứ đại thế gia được chứ, hay à, đây là có chuyện gì chứ? Năm người Độc Cô Chiến Thiên đều gãi đầu, vẻ mặt đầy sự mê man. Nửa tháng sau, Trác Phàm lắng lặng ngồi trong phòng nhỏ, an tâm tĩnh tọa tu luyện, xem như khó được nửa ngày an nhàn. Những ngày qua, chuyện lớn chuyện nhỏ của Lạc gia anh đều phải an bài chu đáo. Mặt khác, bởi vì chuyện Lạc Vân Hải bái Độc Cô Chiến Thiên làm nghĩa phụ, anh nhất định phải thường xuyên đưa tiểu thiếu gia này vào doanh trại Độc Cô của anh để tăng thêm cảm tình. Tuy Độc Cô Chiến Thiên ngay từ đầu có tâm tình mâu thuẫn, nhưng tiểu tử này thông minh, thời gian lâu nhất định chiếm được sự ưu ái của lão đầu kia. Đến mức về sau, Lạc Vân Hải trực tiếp sống chung trong Độc Cô doanh, không trở lại nữa. Lần này thì tình nghĩa phụ tử cuối cùng đã thực chí danh quy rồi. Đột nhiên, Trác Phàm nhíu mắt thì thào lên tiếng, ha, ta chính là đang phát sầu, không có lý do để lão gia hỏa kia dẫn quân tới chỗ các ngươi, không ngờ các ngươi lại tới trước. Lão bàn. Trác Phàm đứng dậy đi ra ngoài cửa, lớn tiếng hô. Bàn thống lĩnh liền vội vàng chạy tới ôn quyền, Trác quản gia, có gì phân phó? Ngươi đi Độc Cô doanh trại một chuyến đi, cầu viện lão đầu kia, nói Lạc gia gặp nạn. Hả? Cái gì? Có địch tập kích sao? Đâu đâu, ta đi xem trước. Bà thống lĩnh không khỏi giật nảy mình, vội vàng đi ra ngoài. Trác Phàm gõ đầu hắn, cười mắng, người quản nhiều như vậy làm gì chứ, nhanh đi cầu viện đi. Bà thống lĩnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi đầu, nhưng Trác Phàm đã nói như vậy thì hắn cũng chỉ có thể đi làm theo. Dù sao Trác Phàm làm việc luôn thâm bất khả trắc, hết thảy quyết định của anh khẳng định là cao chiêu, bọn họ chỉ cần làm theo thì tuyệt đối không có vấn đề. Bà thống lĩnh vừa đi, Trác Phàm cũng lách mình bay đi. Cùng lúc đó, tiếng xé gió vang lên. Nhân mã ba nhà Tiềm Long Các, Hoa Vũ Lâu cùng Kiếm Hồng Phủ đáp xuống gần cửa Phong Long Thành. Xa xa nhìn về phía cổng thành, Mổ Mổ, Sở Bích Quân, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, lo lắng nói, không biết bọn họ đã động thủ chưa, hy vọng chúng ta không đến muộn. Bây giờ trong thành im ắng, coi như động thủ thì đã động thủ từ lâu, chỉ là... Các chủ Tiềm Long Các, Long Dật Phi trầm ngâm một trận lẩm bẩm, Phong Long Thành chính là cấm địa của bảy nhà, chúng ta vẫn phải vào sao? Nghe vậy, tất cả mọi người liền rơi vào trong trầm tư. Những người U Minh Cốc kia là làm sao mà trà trộn vào được, bọn họ không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là quang minh chính đại tiến vào. Nếu hôm nay bọn họ đi vào mà bị người ta bắt gặp được, lại thêm Lạc gia bị diệt, bọn họ cũng không xong với hoàng thất. Đến lúc đó, coi như hoàng thất mềm yếu, không biết nên xử lý bọn họ như thế nào, thì đế vương môn cũng có lẽ sẽ nhờ vào đó làm khó dễ, bọn họ sẽ hoàn toàn rơi vào bẫy của đế vương môn. Thế nhưng nếu không vào, tình huống bên trong như thế nào bọn họ lại không rõ, lại chỉ có thể bị động ngồi đợi, thật sự là tình cảnh lưỡng nan. Trầm ngâm một hồi, Sở Bất Quân lại lùng nói, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, chúng ta đi. Vừa dứt lời liền dẫn đầu mang theo Thanh Hoa và Mẫu Đơn tiến lên. Lâm Dật Phi cùng Tà Kiếu Phong liếc nhìn nhau cũng khẽ gật đầu đi theo. Tuy Mổ Mổ là nổi danh thiết nương tử, nhưng hai người bọn họ cũng là đại lão gia, chẳng lẽ còn không có bá lực bằng một nữ tử hay sao? Sở Bất Quân, các người đứng lại cho lão phu. Đột nhiên, một tiếng hét lớn từ trên trời hạ xuống, có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt bọn họ. Chính là ba nhà U Minh Cốc, Dương Bất Định cùng Khóa Hạc Đông. Sở Bất Quân khẽ hít mắt lại, lạnh lùng lên tiếng. U Cốc chủ, người có ý gì? Tâm tư các người như thế nào? Chúng ta hiểu. Đáng tiếc, các người chậm chân rồi. U Vạn Sơn nhếch miệng cười nói. Chẳng lẽ các người đã không sai? Chúng ta biết các người sẽ đến trợ giúp Lạc Gia, nhưng các người bay có nhanh, chẳng lẽ còn nhanh hơn Ngọc Giản truyền tin sao? Nói cho các người biết, nửa tháng trước, nhân mã được Lão Phu phá đến tiềm phục Phong Lâm Thành đã được chúng ta truyền tin, đồng thủ với Lạc Gia. Hiện tại Lạc Gia, đại khái đã thay ngang khắp đồng. Ngay vậy, bọn người Sở Bất Quân cùng Long Nhật Phi đầy mặt ngưng trọng. Cứ như vậy, chuyện quan trọng nhất tiếp theo đây là phải xem phản ứng của Hoàng Thất. Nếu Hoàng Thất lại tiếp tục mềm yếu, Đế Vương Môn sẽ không còn cố kỵ nữa. Ba nhà bọn họ sẽ là những kẻ bị ra tay đầu tiên. Thế mà đúng vào lúc này, một tiếng cười khoan thai lại đột nhiên vang đến. Ồ, vậy chỉ sợ phải làm các ngươi thất vọng rồi. Lạc Gia chúng ta, một con gà cũng không chết. Mọi người không khỏi sợ hãi cả kinh, không thể tin, quay đầu lại, lại chính gặp thanh niên tà mị đang đứng giữa trước cửa thành. Trác Phàm. Mọi người giật nảy mình thốt lên, đám người Long Cửu thì mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hỉ. Tiểu tử này đã ở đây, Lạc Gia chắc chắn bình yên vô sự. Còn bọn người U Vạn Sơn lại giống như gặp quỷ, sắc mặt trắng bệch. Trừ Lão Ngũ U Minh Cốc, đây là lần đầu tiên mà họ nhìn thấy chân thân Trác Phàm. Ngươi không phải đã bị chặn giết trên nửa đường về thành rồi sao? Sao lại thế chứ? U Vạn Sơn lúng túng kêu lên. Trác Phàm cười tà mị. Ha, người nói mấy lão già vô dụng kia sao? Ha, tất cả đều đã bị lão tử xử lý sạch sẽ rồi. Cái gì? Làm sao có thể chứ? Bọn người U Vạn Sơn hít sâu một hơi không khí lạnh, đều đầy thần sắc khó có thể tin. Đừng nói là U Minh Cốc cùng Khóa Hạc Lâm hắn đều phái ra hai vị trưởng lão, đều là trụ cột vững vàng trong gia tộc. Kinh khủng hơn là còn có hai vị thiên huyền đỉnh phong Đế Vương Môn phối hợp tác chiến. Đừng nói là Đoán Quốc Cảnh ngũ trọng như anh, xem như cao thủ thiên huyền bát cửu trọng cũng nên bị phục kích mà chết đi, làm sao lại dễ dàng bị xử lý như vậy chứ? Trác Phạm đương nhiên biết bọn họ đang nghĩ gì, liền bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ. Các người coi thiên huyền ngũ trọng là cường giả sao? Ha, đáng tiếc chúng chỉ có thực lực, đầu óc lại không được tốt cho lắm. Trác Phạm cười khinh miệt. Đầu tiên hai tên trưởng lão Khóa Lâm toàn là những tên thích gáy, nào thể thích mai phục đối thủ đâu, là toàn tân bốc lẫn nhau, bị lão tử giết lúc nào cũng không biết. Khóa Hạc Lâm quả là mạnh nhất trong bảy nhà đó. Mẫu Đơn lâu chủ cùng Thanh Hoa lâu chủ nhìn không được khẽ cười một tiếng. Gia chủ Khóa Hạc Lâm, Lâm Như Phong lại đó bừng cả khuôn mặt, hận đến nghiến răng. U Vạn Sơn cùng Nghiêm Bác Công thì khinh bỉ nhìn về phía anh, trong mắt rất có vẻ oán trách. Người phái thằng ngu nào đến làm nhiệm vụ vậy? Đến mức Đế Vương Môn làm lão đại đã quen lại dám khinh khi lão tử. Lão tử đáng bị xem nhẹ như vậy hay sao? Phàm là kẻ dám khinh khi lão tử, sau cùng có kết cục gì các vị gia chủ cũng đều rõ ràng. Mọi người đều gật đầu. Đế Vương Môn thật là có tật xấu này, mắt cao hơn đầu. Thế nhưng thực lực bọn họ quá mạnh cho nên cũng không tính là nhược điểm gì. Nhưng lần này gặp phải tên quái vật này thật đúng là lật thuyền trong mương. Vậy tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão U Minh Cốc ta thì sao? Bò thế nào? U Vạn Sơn quấn quán đi. Trác Phạm phất phất tay cười tà mị nói ra. U Cốc chủ đừng vội, bọn họ sao chết là chắc chắn rồi. Cái này cũng không thể trách ta, ai bảo tình cảm bọn họ quá tốt, quả thật là một đôi bạn bè tốt, cho nên ta hảo ý đưa bọn họ cùng nhau lên đường, chết cũng chết cùng một chỗ, vĩnh viễn không thể chia lìa. U Vạn Sơn giật mình, thân thể không nhịn được mà run run. Tuy hắn đã nghĩ đến kết quả, nhưng khi nghe Trác Phàm chứng miệng chứng minh, vẫn khó có thể tiếp nhận sự thật tàn nhẫn này. Lão Ngũ U Minh Cốc càng tức giận đến toàn thân run rẩy không ngừng. Hắn đã bị Trác Phàm phế đi một tay, không ngờ lão tứ lão tam cũng đều món bạc dưới tay anh, không khỏi gầm lên. Trác Phàm, lão phu của ngươi không đội trời chung. Thôi đi, lão tử vốn không đội trời chung với các người đó. Trác Phàm khinh thường bĩu môi. Ngay đến đây, bọn người Sở Bất Quân nhìn nhau, trên mặt đều đã là thần sắc kinh dị. Ngay từ đầu nghe hai vị trưởng lão Khóa Hạc Lâm bị giết, bọn họ không cảm thấy quá bất ngờ. Vì dù sao, Trác Phàm tại Hoa Vũ Thành giết 4 người, phế 1 người đã là chuyện chấn kinh thiên hạ. Thế nhưng, khi nghe được trưởng lão U Minh Cốc cùng Đế Vương Môn cũng đều bị tru sát, riêng là hai vị trưởng lão U Minh Cốc thực lực còn mạnh hơn lão ngũ thông bối cương viên. Bởi vậy có thể thấy được thực lực trưởng lão hai nhà khác còn tất nhiên không hề kém. Nhưng cho dù như thế, 6 đại cao thủ chặn giết 1 người, Y Nguyệt bị anh phản sát mà lại anh còn không có chút thương tổn nào. Trác Phàm, thằng nhãi con nhà ngươi hôm nay đã phu, nhất định phải giết ngươi. Tiếng quát lạnh lẽo như từ cửu u địa ngục. U ánh mắt U Vạn Sơn đã hoàn toàn phủ đầy máu huyết. Nghiêm Bá Công cùng Lâm Như Phong cũng đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, một thân sát khí phát ra không che giấu chút nào. Lâm Nhật Phi và Tạ Khiếu Phong liếc nhìn nhau, âm thầm đề phòng lên. Trác Phàm đã không việc gì, vậy bọn họ phải nghĩ cách bảo vệ anh. Cục diện trở thành 6 vị gia chủ đề phòng lẫn nhau, lại tất cả đều vây quanh Trác Phàm, mà Trác Phàm thì không sợ chút nào, giơ ngón giữa lên tiếp tục khiêu khích. Mấy người các ngươi có gan thì đến giết lão tử đi. Xem như tại nơi khác, các ngươi đều không động đổi một sợi lông của lão tử, huống chi nơi này chính là địa bàn của lão tử, các ngươi có thể làm gì được ta? Trác Phàm rốt cục U Vạn Sơn không chịu nổi nữa, nổi giận gầm lên, cùng Lâm Như Phong lao mạnh tới chỗ anh. Mấy vị thiên huyền cao thủ tràn ngập sát ý đột nhiên lao tới, cho dù là Trác Phàm cũng không khỏi khí tức bị trì trệ. Bọn người sở bất quân cả kinh, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng Nghiêm Bá Công đã hét lớn: "Thất thải Vân La Trưởng!" Vân Vũ trong nháy mắt ngăn cản bọn người sở bất quân lại, khiến bọn họ vội vã lui về phía sau. Phía bên kia, Trác Phàm lại không vội chút nào, ngược lại còn lộ ra một nụ cười quỷ dị. U và Sơn thấy vậy liền cảm thấy bất an, thế nhưng đến cùng là bất an chỗ nào hắn lại không rõ. Đột nhiên tiếng xé gió vang lên, ầm một tiếng, một đạo thanh quang hạ xuống. U và Sơn sắp lao tới chỗ Trác Phàm bị khí lãng khủng bố chấn văng trở về. Khói bụi tản đi, mọi người thấy chỗ đó có cắm một thanh trường đao màu xanh, một con thanh long uốn lượn nơi chui đao, lưỡi đao hiện ra ánh sáng huyết hồng, như thể cho dù có tất cả mọi thứ trước mặt, nó cũng có thể chém tận giết tuyệt. Bọn người U Vạn Sơn cùng sợ hãi kêu lên: "Lục phẩm linh binh, cầu long trảm nguyệt đao, ha ha, không tệ, U Vạn Sơn, không ngờ ngươi còn nhận ra binh khí của lão phu." Một tiếng cười to già nua vang lên, thân ảnh vĩ ngạn chậm rãi đáp xuống bên cạnh thanh trường đao kia.